Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, Vệ Sở bị tập kích. Oa, thơm quá a. Danh tắc phía sau Thiện Đường. Đường Chi cẩn thận đem trên lò sấy khô chế mấy canh giờ lồng hấp mở ra. Nóng hôi hổi hơi nước như xương nháy mắt tràn ngập ra. Đồng thời nương theo lấy một cỗ nồng đậm hoa quế nhẹ hương. Chỉ thấy lồng hấp bên trong bầy biện từng khối kim hoàng sắc mê người hoa trạng bánh ngọt. Các ngươi cũng nếm thử. Đường Chi kẹp ra một khối nếm nếm. Ngọt mà không ngán. Hỏa hầu vừa vặn, nhẹ gật đầu. Nhìn xem nghe vị vây quanh Thiện Đường đệ tử. Vừa cười vừa nói. Hương giòn nhu miệng. Ăn ngon thật. Sư thúc, cái này bánh ngọt kêu cái gì? Dùng cái gì làm? Mấy tên chảy nước bọt Thiện Đường đệ tử. Bước lên phía trước riêng phần mình kẹp ra một khối. Vừa ăn vừa liên thanh tán dương. Đây là chất mật hạnh hoa bánh ngọt. Lấy tinh mật, lòng đỏ trứng. Cho hạnh hoa dịch quấy bóp đến thành hình hoa. Lại rội lên tiểu linh ong mật hoa. Đại hỏa sấy khô trưng 3 canh giờ là đủ. Đường Chi một bên đem lồng hấp bên trong hạnh hoa bánh. Ngọt kẹp đến cơm hộp bên trong. Vừa mở miệng nói. Cái này chất mật hạnh hoa bánh ngọt thơm ngọt vừa miệng. Tơi xốp mềm mại. Còn tại Hoàng Thánh Sơn lúc. Đường Chi liền lúc nếm động thủ sấy khô chế. Nàng cùng Nguyệt Nhi đều thích ăn. Tháng trước Thái Hùng sư thúc tiến đến Cao Thương Thành lĩnh bổng. Đường Chi liền nhờ hắn tiện thể một ít linh ong mật hoa trở về. Cái này không làm chút bánh ngọt. Một hồi liền muốn cho ngay tại Quỷ Lâm dưới mặt đất đường hầm mỏ trông coi sư huynh đưa đi. Nhiều năm như vậy, Đường Chi nhàn rỗi, thường xuyên sẽ làm chút bánh ngọt, tiến đến dò xét công, liền tựa như trong thế tục nông gia phụ nhân, cho trong ruộng trượng phu đưa cơm, thời gian như thoi đưa. Bất chi bất giác, Đường Chi đã ở vệ sở ngốc được 18 năm, tuy nói những năm này qua đi, nàng cuối cùng vẫn là chưa thể mở miệng, đem tâm ý tại sư huynh nói rõ. Nhưng những năm này tại vệ sở cùng sư huynh cũng coi là khi đi hai người khi về một đôi. Như hình với bóng, Đường Chi trong lòng rất là ngọt ngào. Có thể giống như vậy một mực lưu tại sư huynh bên cạnh. Nàng liền thỏa mãn, nếu có thể một mực như thế, tốt biết bao nhiêu a. Phanh, đúng lúc này Danh Tắc chỗ cửa lớn một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đường Chi sắc mặt đột biến, lập tức xông ra Thiện Đường. Định nhãn xem xét, chỉ thấy Danh Tắc đại môn đã ầm vang sụp đổ. Mấy chục tên quỷ diện người áo đen phá cửa mà vào. Dưới chân trên mặt đất mấy tên vệ sở đệ tử chính rên thống khổ. Dẫn đầu có 3 người. Một nam 2 nữ. Nam khôi ngô cao lớn. Thân mang huyết sắc chiến giáp. Thần sắc kiệt ngạo. Tựa như chiến thần. Hai nữ dung mạo diễm lệ. Một mắt quang trấn tĩnh lãnh khốc. Một mắt quang đằng đằng sát khí. Từ nhóm người này quỷ dị quần áo, Đường Chi một chút liền nhìn ra là luân hồi điện người. Lại kia hai tên nữ tử, nàng xem xét liền có loại nhìn quen mắt cảm giác. Nghĩ đến các ngươi là hướng về phía lão phu đến a. Một thân ảnh bay ra, Thác Bạt Diên lách mình ngăn tại trước nhất. Liếc nhìn trước người nhóm này luân hồi điện người về sau, sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói, dẫn đầu trong 3 người hai tên nữ tử, Thác Bạt Diên một chút liền nhận ra, không phải là năm đó bán Bình Sơn tập kích quặng mỏ nhóm người kia bên trong kia hai tên dẫn đội nữ tử, trong đó một nữ danh hiệu Thanh Hoa, năm đó cùng hắn giao thủ qua, thực lực không kém, một cái khác nữ dù không biết tên gì háo, nhưng mình tàn đoạn cánh tay phải, chính là bái nàng này kia đã chết sư huynh ban tặng. Thác Bạt Diên sao lại quên rồi? Khi nhìn thấy hai nàng này xuất hiện, Thác Bạt Diên một chút liền đoán được, nhóm người này là đến trả thù. Thác Bạt Diên không khỏi cắn răng, tới thật đúng lúc, đoạn hắn cánh tay phải, hủy hắn con đường, món nợ này là phải thật tốt tính toán. Nhóm người này cho dù không tìm đến hắn, qua chút năm, từ vệ sở chức vụ, hắn còn muốn đi tìm nhóm người này tính sổ. Hai nàng này hắn đến nhìn không ở trong mắt. Bất quá hai nàng này một bên thân mang nặng nề áo giáp màu đỏ ngòm nam tử cao lớn, toàn thân tản ra một cỗ sát khí, xa xa liền lộ ra một cỗ mùi máu tươi. Trên tay người này nhân mạng định không ít. Nghĩ đến là hai nàng này mời tới tay chân, là cái cọng rơm cứng, định khó đối phó. Hai nàng này dám đánh tới cửa đến trả thù, tất có chỗ ỷ lại. Thác Bạt Diên tự thân đến là không sợ chút nào. Thọ nguyên vốn là còn thừa không nhiều, sớm tối là chết một lần. Vừa vặn kéo cái đệm lưng, bất quá sau lưng 70-80 tên vệ sở đệ tử, lại làm hắn không thể không thận trọng. Vẫn chưa lập tức động thủ. Quỷ lâm dưới mặt đất đường hầm mỏ bên trong, ngồi khoanh chân tĩnh tọa Lưu Ngọc bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lại có người tập kích vệ sở, lập tức triệu hồi tuần vệ Bạch Nương, đồng thời dặn dò mỏ đội chúng đệ tử lưu thủ nguyên địa, chớ có đi loạn. Sau đó liền lo lắng xông ra đường hầm mỏ, chạy về vệ sở doanh tác. Cùng lúc đó, trong quỷ lâm dược thôn một đạo quỷ ảnh phá không mà lên, hóa thành một cỗ khói đen hướng về vệ sở doanh tác phương hướng cực tốc vọt tới. Chính là ngụy đan kỳ quỷ tu Phong Dịch đạo nhân. Ở xa u ảnh quỷ lâm khác một bên vạn dược cốc vệ sở doanh địa, cùng Cao Dương đạo quán cũng có mấy đạo kiếm quang lên không. Lão gia hỏa, người nhớ liền tốt, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Liễu Chân Diệu trong tay trường tiên một chỉ, đằng đằng sát khí hô. Một ngày này nàng đã đợi hơn 100 năm, hôm nay nàng liền muốn là sư huynh báo thù, giết lão gia hỏa này. Liễu Chân Diệu, trả ta phụ thân mệnh đến. Liễu Chân Diệu lời nói chưa dứt, một đạo kiếm quang liền lăng không phóng tới. Xuất thủ chính là hai mắt phiếm hồng Đường Chi. Giờ phút này, nàng đã nhận ra nữ tử trước mắt, chẳng phải nữ ma đầu kia. Thù giết cha, không đội trời chung. Phẫn hận nháy mắt tràn ngập tâm thần, hướng Liễu Chân Diệu phóng đi. Muốn chết. Liễu Chân Diệu huy động Mãng Văn Tiên, một roi đem phóng tới phi kiếm quất bay. Lập tức định nhãn nhìn về phía hướng mình vọt tới tên này Hoàng Thánh Tông nữ tu. Thân thể nở nang, tư sắc còn có thể, nhìn xem là có mấy phần nhìn quen mắt, ứng trước đó ở đâu gặp qua, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Bất quá chết tại trong tay nàng nhiều người, tìm nàng Liễu Chân Diệu trả thù người cũng nhiều, không nhớ rõ liền không nhớ rõ, ký chủ động đi lên muốn chết, giết chính là, lập tức khoát tay, một đạo huyết ảnh tựa như tia chớp bay ra. Chính là nàng chăn nuôi đầu kia, Ma Văn Huyết Đỉa. Keng, một tiếng vang giòn, một khối dày nặng cổ đồng khiên tròn ngăn tại Đường Chi trước người. Huyết ảnh nháy mắt đụng vào, bắn bay, đồng thuẫn dù ngăn lại một kích này, nhưng thuẫn mặt xuất hiện vừa hiển mắt bạch ngấn lõm điểm. Này thuẫn chính là một khối ngũ phẩm cao cấp phòng ngự pháp khí, hộ tâm thuẫn. Này thuẫn từ đại lượng thượng đẳng ô đồng hàn thiết làm cơ sở, dung nhập huyền nham phấn dựng thành, khí thân dùng tài liệu đủ, lực phòng ngự cực mạnh. Chính là Đường Chi bỏ ra nhiều tiền tìm mua một kiện pháp khí hộ thân. Năm đó thuyền vận tải nửa đường bị tập kích, nàng liền biết nữ ma đầu kia chăn nuôi có một đầu chuyên phá pháp thuẫn phệ huyết ma trùng, cực kỳ hung hãn. Động thủ, thấy Liễu Chân Diệu đã xuất tay, Huyết Lang, Thanh Hoa hai người liếc nhau, cũng không nhiều lời, lập tức động thủ. Huyết Lang hai mắt trong chốc lát hóa thành huyết đồng, phát động chiến giáp minh văn pháp thuật. Huyết Lang cuồng bạo, thiêu đốt tinh huyết, toàn thân bị một cỗ huyết sắc linh quang quanh quần. Một cái sông quyền, Lang Nha Đột, tựa như ác lang chụp mồi, nháy mắt đã tới Thác Bạt Diên trước người. Mà Thanh Hoa thì lập tức thi triển ngự kiếm thuật, đan điền linh môn mở rộng, tiến vào pháp tu chân nguyên bộc phát trạng thái. Trong tay thượng thanh chân nguyên kiếm hóa thành một đạo thanh mang bắn ra, đi sau mà trước đến. Hai người một trước một sau, phối hợp ăn ý, sát chiêu nháy mắt liền hướng Thác Bạt Diên trên thân chào hỏi. Thân ở Hoàng Thánh Tông cảnh nội, hai người tất nhiên là dự định tốc chiến tốc thắng, vừa lên đến liền cơ hồ thi triển ra toàn lực. A, Thác Bạt Diên sớm có phòng bị, hét lớn một tiếng, lập tức kích phát thể tu cuồng linh bá thể, thi triển ra Bạo Hùng Chân Quyết. Bên trong tuyệt chiêu Hùng Vương Biến, toàn thể cơ bắp từng khối nâng lên, thân hình tăng lên gấp bội, cương khí chấn động, lập tức đem huyết lang quyền kình cùng đánh tới phi kiếm chấn khai. Cửu địch tới cửa, Thác Bạt Diên không dám khinh thường. Nhất là kia thân mang sói văn huyết giáp không biết tên luân hồi điện thể tu. Quanh thân lúc ẩn lúc hiện khí tức khủng bố, khiến Thác Bạt Diên cực kỳ kiêng kỵ. Tu vi định sẽ không ở hắn phía dưới. Lại thêm kia thanh hoa, lấy một địch hai, thân ở hãm cảnh, Thác Bạt Diên lập tức thi triển ra mạnh nhất chiêu thức. Hừ, huyết lang lui lại nửa bước, liền lần nữa ra quyền. Thác Bạt Diên tiến lên trước một bước cũng oanh ra một quyền. Oanh, một tiếng vang trầm, kình khí nổ tung, hai người đều thối lui một bước. Thác Bạt Diên trong lòng không khỏi phát lạnh, đối phương còn chưa tiến vào thể tu cuồng linh bá thể. Quyền kình liền cùng hắn tương đương. Hiển nhiên đối thủ chiến lực còn cao hơn mình. Lực đạo kém một chút. Huyết lang giữ tợn cười một tiếng. Lần nữa hướng Thác Bạt Diên vọt tới. Song quyền tả hữu khai cung. Đánh cho Thác Bạt Diên liên tiếp lui về phía sau. Đợi chống nổi cái này luân phiên đánh quyền gió. Một đạo lãnh mang từ một bên đánh tới. Thác Bạt Diên toàn lực né tránh. Nhưng đã né tránh không ra. Kiếm mang xẹt qua, bụng bên trái bỗng nhiên thêm ra một đạo vết máu. Một kích thành công, thanh hoa thao túng phi kiếm quấn nửa vòng. Lần nữa từ phía sau hướng Thác Bạt Diên đánh tới. Thác Bạt Diên nghiêng người tránh thoát một kiếm này. Nhưng trước người quyền mang lại đến, chỉ có thể ra sức ra quyền ngăn cản. Đón đỡ một quyền, thể nội khí huyết một trận bốc lên. Khóe miệng không khỏi tràn ra một sợi tơ máu. Hiển nhiên đối mặt huyết lang cùng thanh hoa liên thủ vây công, Thác Bạt Diên lâm vào khổ chiến, hiển nhiên chống đỡ không được. Mà lúc này vệ sở đệ tử cùng một đám luân hồi cấm vệ cũng đã chém giết cùng một chỗ. Vệ sở đệ tử nhân số tuy nhiều ra một lần, nhưng chiến lực cá nhân lại không kịp những này lâu dài xuất sinh nhập tử luân hồi cấm vệ. Thỉnh thoảng xuất hiện tử thương, cách đó không xa đường chi đồng dạng tràn ngập nguy hiểm. Tuy có, hộ tâm thuẫn, phòng bị ma trùng, nhưng ma văn huyết đỉa phi tốc cực nhanh, đi vòng từ tứ phương phi độn đánh tới, tăng thêm liễu chân diệu thỉnh thoảng huy động trường tiên rút kích. Đường chi chỉ có thể mệt mỏi phòng bị, toàn lực thúc đẩy khiên tròn phòng bị, khiên tròn mặt ngoài đã che kín lõm điểm, đều từ ma trùng va chạm đi thành, huyễn hóa, mấy chục chiêu hạ đến, thấy vẫn chưa cầm xuống tên này hoàng thánh tông nữ tu. Liễu chân diệu không khỏi hơi không kiên nhẫn. Chuyến này mục đích của nàng là Thác Bạt Diên. Lập tức ngâm khẽ một tiếng. Chỉ thấy một trận lam quang chớp động. Một đầu mọc lên thật dài gai nhọn quái ngư. Nháy mắt trôi nổi tại liễu chân diệu bên cạnh. Chỉ thấy quái ngư lóe lên mà ra. Hướng phía đường chi trước người khiên tròn đánh tới. Két một tiếng. Khiên tròn chia năm xẻ bảy. Lại bị một kích tổn hại. Kia quái ngư chính là từ ngư yêu từ mẫu toa huyễn hóa mà thành. Chính là một kiện tinh phẩm linh khí. Này toa bên trong trúc cao cấp phá giáp khí minh. Hộ tâm thuẫn bất quá một kiện ngũ phẩm pháp khí. Mới đã trèo trống ma văn huyết đỉa mấy chục lần va chạm. Khí thân bên trong đã có tổn thương. Tự nhiên là ngăn cản không nổi này toa một kích toàn lực. Phốc, tế luyện pháp khí đột nhiên tổn hại. Đang toàn lực điều khiển pháp khí đường chi, thụ phản phệ chi lực chấn thương kinh mạch, phun mạnh một ngụm tụ huyết, nhưng lúc này đường chi đã không để ý tới điều trị thể nội xóa loạn pháp lực. Bởi vì mấy đạo bóng roi đã hướng hắn tập kích đến. Càng hung hiểm chính là sau lưng ma trùng đã vỡ ra hàm miệng. Hướng nàng bay tới, linh nguyên thuẫn, đường chi lập tức cưỡng ép rút ra bộ phận pháp lực. Ngưng tụ ra một khối pháp thuẫn, ngăn lại mấy đạo bóng roi, đồng thời bỗng nhiên hiện lên thân, né tránh đánh tới ma trùng. Nhưng dù vậy, vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ. Một bên tử mẫu toa như giòi trong xương truy tung mà tới. A, không còn cách nào, đường chi chỉ có thể kích phát thiếp thân mang theo hộ thân phù. Chống lên một đạo pháp cháo ngăn lại tử mẫu toa. Dù chống nổi một kích. Nhưng một đạo huyết quang hiện lên, ma văn huyết đỉa đi mà quay lại, lóe lên phá vỡ pháp cháo, từ phần bụng chui vào đường chi thể nội, ma văn huyết đỉa nhập thể nháy mắt, Đường Chi liền cảm thấy trong bụng kịch liệt đau nhức, như hiện không đáy vòng xoáy. Toàn thân huyết dịch ngược dòng. Kia ma trùng một bên nhiếp hấp khí máu. Ma trùng một đường gặm ăn nội tạng. Hướng về trong lồng ngực buồng tim mà đi. Mà Đường Chi thể nội nguyên bản xóa loạn khí tức. Càng phát mất khống chế. Đã vô lực đem này trùng bức ra bên ngoài cơ thể. Sư Điệt chống đỡ. Từ giữa không trung rơi xuống Đường Chi. Đột nhiên bị một thân ảnh ôm lấy. Đúng là Thác Bạt Diên. Thác Bạt Diên không nói hai lời. Một trưởng vỗ tại Đường Chi phía sau lưng. Kình khí cường đại nháy mắt đem ma văn huyết đỉa. Từ Đường Chi trong bụng oanh chỗ. Liên đới lấy một chút nội tạng nát cương vị. Trước ngực cũng bởi vậy phá vỡ cái huyết động. Nguyên lai Thác Bạt Diên tại huyết lang. Thanh Hoa hai người liên thủ vây công hạ. Đã sắp không chịu được nữa. Lại gặp Đường Chi gặp nạn. Lập tức điều động trong đan điền những năm này ngưng tụ ra một chút đan khí. Một quyền đánh lui huyết lang. Đột xuất vây khốn. Lúc này mới cứu Đường Chi. Hậu thổ chi lực. Hóa hiểm che chở hung. Lên. Thác Bạt Diên ôm trọng thương Đường Chi. Phi thân lui đến doanh tắc khố phòng trước. Đem Đường Chi sau khi để xuống. Lấy ra một khối cấm chỉ lệnh bài. Rót vào pháp lực. Lập tức kích phát khố phòng bốn phía bày ra ngũ giai cao cấp thổ linh hộ cơ trận. Mở ra pháp trận phòng ngự linh cháo. Các đệ tử nhanh chóng tiến trận. Thác Bạt Diên kích phát pháp trận về sau. Lập tức hướng bốn phía tông môn đệ tử hô. Khố phòng chính là cất giữ âm thạch quặng thô trọng địa. Có bày toàn bộ vệ sở doanh trại bên trong duy nhất một tòa pháp trận phòng ngự. Vốn không qua là một tòa tứ giai pháp trận. Lại bởi vì lần trước mạnh sinh mến, thượng hư, bọn người trộm bán âm thạch một chuyện, sợ sinh thêm sự cố. Lần trước lục trưởng lão, hạo dịch đến tuần tra lúc, liền tự mình tăng thêm trận cơ, gia trì trận chú, tăng lên trận này cấp bậc. Vệ sở đệ tử thấy thế, nhao nhao hướng về pháp trận phóng đi. Bất quá chỉ có mười mấy người xông vào pháp trận, đệ tử khác hoặc là bị chặn đường. Hoặc là bị ma văn huyết đỉa đuổi kịp, hút thành thây khô, không đến một nén hương thời gian, thiên sư vệ sở liền tử thương hầu như không còn. Oanh, huyết lang một quyền đánh vào pháp trận linh cháo bên trên. Pháp trận hiện ra hoàng quang linh lực bình chướng, lõm một vòng nhỏ, bất quá đang từ từ khôi phục như lúc ban đầu. Huyết lang sắc mặt không khỏi ngưng lại, từ trong điện bí ẩn điểm tụ họp đạt được tình báo. Đây cũng là một tòa tứ giai pháp trận phòng ngự. Mười mấy quyền xuống tới liền có thể đập ra mới đúng. Bất quá từ mới một quyền này. Cảm giác cường độ đến xem. Huyết lang biết tình báo có sai. Tòa này pháp trận phòng ngự cường độ hiển nhiên không chỉ là một tòa tứ giai pháp trận phòng ngự. Bất quá cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Chỉ cần tiêu hao thêm chút thời gian tất nhiên công phá. Nhưng vừa vặn bọn hắn người đi đường này liền thiếu thời gian. Lưu thêm ở chỗ này một hơi, liền sẽ nhiều sinh ra một phần nguy hiểm. Lúc này, trong lòng không khỏi có chút hối hận, mới liền không nên tiếc rẻ sinh linh khí nguyên. Trực tiếp mở ra cuồng linh bá thể, hao phí chút đan khí, nhanh chóng đánh giết mục tiêu. Bất quá cái này cũng không thể trách huyết lang. Sau chiến này, hắn liền muốn bế quan độ kiếp, thể nội khổ tâm dựng dục ra đan khí. Tự nhiên là có thể bất động, liền bất động, bởi vì tu sĩ thể nội thai nghén đan khí nhiều ít. Việc quan hệ độ kiếp chi thành bại, có nhiều vài tia đan khí. Khi độ kiếp, nói không chừng liền có thể tại lôi kiếp hạ, nhiều chống đỡ mấy hơi. Đây cũng là vì sao đại đa số tu sĩ, cho dù tu tới trúc cơ đại viên mãn, cũng chậm chạp không muốn dẫn kiếp, một mực kéo đến thiên nhân ngũ suy gần như trước. Mới có thể bế quan độ kiếp. Vì cái gì bất quá là nhiều thai nghén chút đan khí, nhiều thêm vài tia nắm chắc. Nhị ca, chúng ta rút đi. Thanh Hoa điều khiển phi kiếm thử một chút pháp trận cường độ về sau. Sông huyết lang lắc đầu, lo lắng nói: Huyết lang đường chủ, ngươi thế nhưng là đáp ứng tiểu muội, cũng không thể nuốt lời. Liễu chân muội một bên huy động to dài, mãng văn tiên công kích pháp trận linh cháo. Một bên lo lắng nói. Không vội, huyết lang ánh mắt lạnh lẽo. chỉ là một tòa pháp trận, còn khó không đến hắn. Vì thập tam muội, chuyến này hắn tình thế bắt buộc, lập tức vỗ túi chữ vật, 6 chuôi thanh quang tiểu kỳ bay ra, đón gió tăng trưởng, hóa 6 chuôi thô to linh chú trận kỳ, lục linh phá linh, mở, huyết lang ngồi xếp bằng toàn lực điều khiển 6 chuôi trận kỳ. Bày ra, lục linh phá pháp trận, 6 cái linh chú chiến kỳ ở giữa ngưng tụ ra một đoàn càng ngày càng sáng chói mắt quang cầu. Xoay tròn cấp tốc càng trướng càng lớn, quang đoàn bên trong tràn ngập cuồng bạo linh lực, sau đó chỉ thấy hết đoàn bộc phát ra một đạo linh lực cột sáng. Bỗng nhiên đánh vào khố phòng chỗ bố trí pháp trận linh cháo bên trên. Linh cháo bị oanh kích chỗ, chấn động kịch liệt, sinh ra từng đạo bất quy tắc ba động. Pháp cháo quang mang cũng đi theo lúc sáng lúc tối. Hiển nhiên chống đỡ không được bao lâu. Pháp trận trong thác bạt diên sắc mặt nghiêm túc, chú ý linh cháo ba động đồng thời. Còn tại ra tay cứu trị đã gần như tử cảnh đường chi. Đường chi mất máu quá nhiều, tăng thêm trong bụng tính khí, phế phủ chờ tạng khí, nhiều chỗ bị ma trùng cắn xé hủy hoại. Toàn bộ nhờ thác bạt diên không ngừng quán thâu sinh linh nguyên khí. Treo cuối cùng một tia sinh cơ. Hết chương.